Con bận. Tiếp theo và hết. Đã vậy mà đâu có yên. Mời chủ đa nghi, nửa đêm ra giường cầm đầu tóc con bần xoáy trong tay, giật mạnh. Mí phải khải ra không tao diệt chết. Mí ngu với ai? Dạ, con không biết. Có ngựa thơm tử, mí ngu với ai lại không biết? Không biết ta đập cho mí biết nỉ. Mợ chủ nhìn khuôn mặt đã thấy ác rồi. Khi cơn giận lên tới đầu, mợ chủ giữ như cọp, giật tóc, tát vào mặt, lột quần con bần ra, rồi bôi đường bôi mỡ lên người con bần. Cho mùi nó cẳng, cho kiển nó bu, đồ nặc nô. Ông chủ lòng nhân từ hơn, sáng ông dậy sớm, lén đem nắm cơm nguội cho con bần ăn, dỗ dành. Con nói đài đi, đứa mô mần con cò máng, con cứ khải rá, sợ chí chờ con dừ trống bùng. Bà chủ với mờ thánh đánh chết con. Con bần khóc. Con nói thì mờ và bà chủ cùng đánh chết con thôi. Rắn đảnh, nội đứa mô rồi ống tỉnh chó, bạc nó lấy mí. Thấy con bần cắn răng làm thinh, ông dỗ. Nói đi con, nói đi. Ông biết đứa mô là ông bắt nó cưới, ông cho tiền để nó cưới, chứ con mừng tính rửa là con sẽ khổ chó cói. Nói đi con. Con không nói được ông ơi. Con, con ta con cắn lười con chết. Ông chủ thở dài bỏ đi. Con bần bị cột ngoài giường, trần truồng cho mũi đốt và kiến cắn tới ngày thứ ba thì kiệt sức. Nửa đêm mắt nó nhìn lên trời, cả ngàn sao nhấp nháy mà nó chỉ thấy như lằn chớp xẹt xẹt qua xẹt lại. Lúc nó sắp ngất đi, gục mặt xuống, thì có một bàn tay nâng mặt nó dậy, có người cho nó uống nước. Trong lúc mơ mơ màng màng, thần quách tá quả, nó cũng nhận ra khuôn mặt cậu chủ. Đầu nó lóe lên mấy tia sáng, nhưng rồi tắt ngúm liền. Nó rên. Cậu chủ ơi, tôi chắc chết rồi, không chịu tổ quả. Đừng nói nghe, bần, mi đừng nói. Con bần đưa tay lên muốn níu, nhưng không đụng ai. Giọng cậu chủ, họ đang sặc thuốc trục thai, bữa mới bắt mi uống. Mi uống không? Không, cậu ơi, không, cậu, con của cậu mà, cậu thành. Bàn tay của nó đã được cậu chủ nắm. Mày đừng nói lẫn rửa. Tao trộn ra đây một chút thôi, chứ không mở mí nghĩ là mệt lắm. Mí không muốn trục đứa con nì. Đang muốn ngất đi vì kiệt lực, con bần cảm thấy hơi ấm từ tay cậu chủ đang dồn qua người nó. Nó tỉnh dần. Không cậu, tôi thương cậu, tôi thương cậu lắm. Nước mắt nó chảy ràn rụa trên mặt như mưa ướt. Không thấy cậu chủ nói gì thêm, con bần nhìn lên trời. Nó đã nhìn thấy rõ như chòm sao rồi. Nó còn ngửi thấy mùi thơm của hoa nhài, hoa bưởi trong giường nữa. Nếu cậu có muốn tôi giữ con, cậu giết tôi đi nè. Cậu giết tôi đi. Bần lỡ rồi thì tao mổ muốn rửa. Mỹ đừng trách tao. Tôi mổ có trách chí cậu. Cậu ơi, nhưng thà cậu giết tôi đi, tha cậu giết chứ đừng để người ta giết tôi. Tôi hận lắm. Nó nhắm mắt lại, chờ coi người đàn ông này làm sao để giết mình. Nó chỉ nghe một tiếng thở dài và giọng cậu chủ run run. Bần, mi đừng tên bần nữa, mi đổi tên là bần cho đỡ khổ nghe. Tao có thương mi cách mấy cũng chịu vậy. Cậu chủ ngừng lại nuốt nước miếng mới nói tiếp. Vậy mi đi trốn đi rồi đẻ con, tao có cặp xuyến cho mi. Thôi cậu ơi, ở mô mà cậu có đôi xuyến, cậu ăn cặp của mợ phải không nè. Thôi cậu ơi. Con bần khóc, đây mới là giọt nước mắt thực tình thương cho cậu chủ và thương cho nó. Của ai mi không cần biết, mi cầm mà nhớ trốn đi, càng xa càng tốt mi. Con bần nức nở. Con cậu thiệt, cậu ơi, tao biết, nhưng tao chịu rồi, tao thua gia đình rồi. Mai họ bắt mi uống thuốc trục thai. Con bần ngước mắt nhìn cậu chủ, đôi mắt nó vẫn còn đen lấy, còn đẹp. Cậu chủ thấy nhói trong lòng khi cúi sát xuống nhìn đôi mắt của con bần vẫn chưa hiểu gì cuộc đời. Cậu nói thiệt chứ tôi biết đi, cậu có thương tôi không nhỉ? Có, không, lẫn lộn trong lòng cậu thanh niên Huế. Cậu cắn môi, gỡ trói cho con ở và bảo. Đi đi Bình. Cậu chủ, đi đi mà, đi. Cậu ơi, cậu ơi. Dặn mi đừng nói ra, chết cùng không nói nghe chưa. Dạ. Đôi mắt con bần nhìn thấy tội làm sao, cậu chủ không dám nhìn thẳng nữa. Cậu cho tôi miệng nước, miệng nước trong lũ đang nở đó cậu. Bữa đó cậu... Cậu chủ hiểu con bần định nói gì. Cậu đi lại cái lu nước có cái gáo vừa móc trên một gốc cây. Cậu lấy xuống dục vô lu lấy đầy một gáo rồi đem tới cho con bần. Cảm ơn cậu. Nó uống một hơi cạn queo rồi vứt cái gáo xuống đất. Giọng cậu chủ run run. Mình mi đi đi. Khôn khéo trong nhà họ biết mừng à. Cậu cậu chủ xoay lưng đi vào. Con bần đứng nhìn theo bóng cậu chủ khuất. Con bần cắn môi rồi bật khóc. Cậu ơi. Nó vừa khóc vừa chui qua cái lỗ hàng rào mà mới đây thôi cậu chủ hay chui qua để đi hẹn với người yêu của cậu. Tờ mờ sáng, chính mợ chủ là người xuống bếp sớm nhất. Mợ chủ chăm chỉ sắc thuốc cho con ở uống. Linh tính người đàn bà cho biết là điều mình nghi ngờ chắc chắn không sai. Trong nhà ai cũng tra khảo đánh đập con ở, duy chỉ có Thanh là hoàn toàn im lặng. Mợ đã hỏi dò, anh còn nghĩ nọ về ái không? Anh mừng rắn biệt được. Em trong nhà này có hai người đang nóng. Mà chủ định nói hai người là chồng, là bố chồng, nhưng kịp dừng lại. Cậu chủ hiểu, nhíu mày. Em mắng nổi chí rà rửa. Em... Cậu chủ quay lưng. Thang thuốc sắt cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Mời chủ cẩn thận chia ly như vậy vì sợ thuốc sắt không đúng phân lượng uống vô không hiệu quả. Thôi thì ai nói chi thì nói, sư tử Hà Đông cũng được, ác nhân ác đức cũng được. Không bịt cái mối họa này thì mối họa khác còn lớn hơn, tiếng tâm còn nhục nhã hơn. Mời chủ nhẫn nhục để lửa liêu riêu chờ. Đến sáng, khi chém thuốc sắt xong, ra giường thì không thấy con Bần đâu nữa. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm cả người. Mợ chủ cầm chén thuốc chạy quanh nhà. Mừng rắn chứ, nó bò trốn rồi. Mợ chủ gọi cha chồng, mạ chồng, bù lu bù loa. Chắc có người mợ trọi cho nó, cho thật nốt kỳ lắm. Mừng rắn chứ đấy. Bà chủ nói, đừng để cho nó thoát. Phải làm một cái gì để chặn lại? Mợ chủ quay quắt. Phải đuổi theo, tìm cho được nó. Ông chủ chắp tay sau lưng, ngó đứa con trai đang thập thò ở cửa buồng, lắc đầu. Nó đi xa rồi, biệt mố ma tìm. Rồi mừng rắn, bồ đứng trần mặt mà ngó. Rửa không ngó, bà đi kiểm mặt đi. Ông chủ chắp tay sau lưng, ngó mông lung ra cửa. Mợ chủ đi vô buồng lục tung tủ tìm mớ nữ trang. Thấy không mất chi, mợ chủ nhìn chồng. Rắn anh đừng chệt trấn nữa. Thanh mở lớn mắt ngó vợ. Rửa chưa anh biệt bận chí chứ. Đôi mắt người thanh niên ngây thơ vô số tội. Đôi mắt đã quá hiểu về cuộc đời. Người vợ dí tay vào trán chồng. Anh thì gớm lắm, không phải cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ chi. Rửa em nghĩ ai? Túi hay bọ? Người vợ cứng họng, rồi không biết làm gì cho hả cơn giận. Mợ chủ đi ra giường cầm cái dao phai, phạt gãy phăng mấy cái chuối non. Mợ chủ biết ít nhất mợ cũng phải thay thế con ở dầm bữa nửa tháng sắc chuối cho heo ăn, chờ tìm nuôi một con ở mới. Chiều hôm đó, bà chủ nói với ông chủ, túi mật một đối xuyển, chặt. Ông chủ trầm ngâm. Thôi được rồi, để tôi múa lại cho bà. Ông nghĩ ai? Vỗ lẹ bà nghĩ túi. Họ ngồi vào bàn cơm. Cô con dâu mặc chầm dầm một đống, còn đứa con trai thì cúi đầu ăn. Và lấy và để, không thấy nhai mà chỉ thấy nuốt. Mà có mất trí không mà? Cô con dâu hỏi. Bà chủ bắt gặp cặp mắt của chồng nhìn, bà nói, không, không mất trí cả. Cậu chủ ngừng ăn, lấy muỗng chan canh đầy bát. Lúc đó cậu mới ăn thông thả trở lại. 30 năm, 8 năm sau, họ gặp nhau tại Mỹ. Mùa xuân năm đó, ông Thanh từ tiểu bang Minnesota bay về San Jose. Một phần ông muốn gặp lại bạn bè cũ, một phần muốn trốn băng giá. Ông đi một mình. Người vợ từng ở với ông suốt đời, ông cũng đã chôn 2 năm về trước. Hai vợ chồng không có con cái, họ sẽ không bỏ Huế nếu không có cộng sản xâm chiếm. Đến San Jose, ông Thanh tìm gặp một gia đình bạn cũ của người Huế. Siết bao vui mừng, chuyện mới chuyện cũ gợi hoài không hết. Rồi anh có tỉnh bược thấy một bữa nữa không? Người bạn hỏi ông Thanh. Ngọt ngạt sẩu mới rồi, con ngò ngoài chí đưa cô. Tiếng cụ không phải chỉ để tuổi tác. Tiếng cụ từ thuở còn học sinh, họ đã gọi nhau nghịch ngợm như vậy. Ở Mỹ khác rồi, 80 người ta còn lấy vợ kia. Tuổi này mới đi dự đám cưới chủ rể 74, cô dâu 71, đám cưới với quả đảo đề. Cô dâu thay 3 bộn lượt áo mới, có giấy đâm. Chủ rể cô dâu nhiều nhau là lượt tắng gỗ đàng hoàng nghe. Chị vợ cười. Tối nay có buổi họp tất niên của một số bạn cũ, anh đi dự với bọn ní nghe. Chứ tự do rồi phải không? Nghe đồn hồi con sống chị bắt nạt anh lắm phải không? Giọng Quế đậm đà không pha trộn của vợ bạn làm Thanh nghĩ tới vợ. Trong cuộc sống, chị có khắc khe, ép buộc anh đủ điều, nhưng nghĩ cho cùng chị vẫn không có gì làm lỗi. Thương chồng, giữ chồng, lo cho chồng nên sợ mất chồng. Suốt mấy chục năm, Thanh chưa bao giờ đi đâu một mình mà không có vợ bên cạnh. Tối hôm đó, Thanh ngồi cùng bàn với một cặp vợ chồng trẻ. So với ông Thanh là trẻ, nhưng cũng ngót nghét trên 30 và dưới 40. Người chồng còn dẫn theo một bà mẹ khó đoán được chính xác tuổi tác. Lúc mới gặp, ông Thanh ngờ ngợ, đôi mắt đen láy. Tuy hai mí đã sụp và có nếp nhăn, nhưng hình như ông đã gặp đâu đó trong đời rồi. Không nhớ nổi với mớ ký ức chằng chịt, vì mặc dù vợ canh rất kỹ, thỉnh thoảng ông vẫn có những mối tình vụng trộm qua đường và không đi đến kết quả nào. Sau khi bắt tay ngồi xuống, người bạn giới thiệu: đây là kiện trục sứ Thánh Mận, đây là chị Thánh Mận. Người đàn ông trẻ tươi cười: kìa nụ cười, sao làm người làm cho ông Thanh chăm chú. Và đấy là mẹ tôi. Ông Thanh gật đầu chào người đàn bà đứng tuổi. Vợ người bạn nói: anh Thánh Mận coi hiểu lắm, lấy vợ rồi mà không rời mẹ một bữa. Người đàn ông trẻ hớn hở: vâng, tôi có một mẹ một con, có được ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ tôi. Không hề có sự sắp đặt mà ngẫu nhiên thôi. Thanh ngồi cạnh người đàn bà rồi mới đến gặp vợ chồng bạn. Người đàn bà không thấy nói cười mà khuôn mặt nghiêm trang. Người bạn nói: chị Thanh bận đấy thiệt là giỏi, lẫn tuổi rồi, quá mì, chị Thanh cống hứng nhiều người trẻ. Hệ thống marketing lẫn nhật ở đấy là do chị Thanh lập, nổi tiếng lắm đó. Người con nói: thiệt, đều do một tay mẹ tôi, lẫn tuổi rồi mà mẹ tôi hoạt động hắn lắm. Vợ tôi chỉ là thợ viền mẹ, phải không em? Người vợ có vẻ ít tuổi hơn chồng, cười tích mắt ngó mẹ chồng. Người mẹ cũng nhìn lại con dâu nheo mắt. Ông Thanh giật mình ngớ người, cặp mắt đen lấy, tinh anh với cái nháy nháy đó ở đâu trong đầu ông bật ra. Ông lại vừa nhìn thấy trên cổ tay gầy của bà Thanh Bần đeo một đôi xuyến méo mó cũ kỹ. Thanh Mận, hai chữ không ăn khớp với nhau ghép thành một tên, rồi Thanh Bần, Mận và Bần, hai cái tên của một con người năm xưa. Đôi xuyến mà bà đeo trong cổ tay có phải là đôi xuyến năm xưa của người đàn ông trả tội? Bàn tay của ông Thanh rung lên, không phải vì già yếu mà là vì xúc động. Bà chị là... khuôn mặt ngó thẳng nghiêm nghị, lạnh lùng. Thưa ông nói chi? Giọng Huế người xưa rõ ràng không lầm được. Ông Thanh nói khó ra lời. Thấy gì quen quả. Người đàn bà vẫn giữ thái độ lịch sự mà xa cách. Thưa ông, có thể ông nhầm vì người giống người. Tôi là Huỳnh Văn Thanh, chị là... Nụ cười trên môi người đàn bà nhạt như nước ốc. Chắc là ông đã lầm thưa ông. Từ nhỏ tới già, tôi chưa hề quen biết một người nào có tên đó. Thanh ngượng ngùng, cũng may lúc đó có vài người bạn cũ nhận ra anh. Réo gọi, anh bị kéo tới bàn khác hàng huyên. Nhân cơ hội Thanh hỏi bạn hữu về người đàn bà tên Thanh Bần. Họ nói: chỉ biết bà Thanh Bần học Huế, phố Sài Gòn. Có thời bà giàu lắm, có cả chục căn phố cho thuê. Lục di tàn, nghe nói cùng đem theo được ít của cải, đến lập nghiệp nhà lại, thành công sớm. Kỳ thiệt, giàu có vậy mà tên Thanh Bần. Bà Bình có nhiều con cái không? Có, chỉ một đứa. Một mà nên, thằng cha có hiểu khiếp. Mẹ Thanh Bình, con trai lại Thanh Mận. Lúc trở lại bàn, ba mẹ con vẫn còn ngồi đó. Nếu người đàn bà này là con Bần xưa thì đúng như truyện con bé da lừa đã đổ lốt. Người đàn bà này trông dáng dấp quý phái, ăn nói linh hoạt, cái áo da lừa là con Bần ngây dại, sợ sệt, ngu muội xưa đã bị ai đem đốt đi rồi. Ông Thanh bụng dạ thấp thỏm. Người đàn ông trẻ đẩy cái dĩa thức ăn đã lấy phần sẵn về phía ông Thanh và mỉm cười. Ông Thanh lại giật mình. Ông nhớ lại, ông còn một tấm ảnh chụp năm 38 tuổi. Tấm hình và người này y chang một khuôn mặt. Thanh nhìn người đàn bà, ông dần dần nhận ra nhiều nét quen thuộc của con Bần, người ở nhà ông. Mấy chục năm qua, không phải là ông đã quên hẳn lầm lỗi thời còn trẻ. Ông vẫn thắc mắc không biết con Bần trôi dạt nơi đâu, sống chết thế nào. Giọt máu đầu đời của ông, đứa con quan của tội lỗi có lớn lên được thành người. Trước mặt ông là một người đàn bà trọng tuổi, nghiêm trang, quý phái, vậy cũng không thể nào lầm lẫn. Ông Thanh nhớ là hồi nhỏ, khi ông thấy thầy Tử Di qua số cho, ông vừa đã nhìn thấy con Bần buộc miệng ngay. Còn nay về sau bá mới tuổi xe dâu cỏ. Nếu đúng như vậy, thì Thanh Mẫn có thể là đứa con năm xưa của ông. Và con Bần đã lột xác thành một bà chủ. Người đàn bà này còn hận ông bầm gan tím ruột, không muốn nhìn nhận ông nữa. Cũng phải thôi, khi xưa ông Thanh đâu dám nhìn nhận con Bần. Mặc dầu ông đã cứu Bần, cứu đứa con, nhưng ông đã xua đuổi họ ra khỏi cuộc đời của ông, không màng đến sống chết của họ. Bây giờ bà Bần nói chuyện với ông Thanh còn hơn những người xa lạ. Nắm mâu thuẫn thì có ở Huệ không? Dạ không. Cỏ thì bị chốn sống rồi, đời tôi bị chốn sống một lần mà không chờ. Giọng cay đắng quá. Ông Thanh tự rủa thầm mình, rồi nhát gan không dám hỏi tiếp nữa. Người đàn bà lặng thinh một hồi lâu nói: Chắc anh không ở Dung nỉ. Dạ thưa chị, tôi ở tầng Minnesota xa lắm. Chị và các cháu cùng ở trên đó chứ? Dạ không, bà ấy chết cách đây 2 năm rồi, tuổi này cũng không có con. Đôi môi người đàn bà giãn ra mà không phải cười, các nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra một cách thoải mái. Người đàn bà này nếu tuổi trên 50, đúng là con Bần ở đợi năm xưa. Ông tính nhẩm, năm đó con Bần 17 tuổi, cộng 38 năm thì đúng 55 tuổi. Xin lỗi, hồi ở Huệ, chị ở mố. Dạ, cảm ơn ông, vì tôi có hứa với mình là có chết cùng không được nói. Ông Thanh cảm thấy như mình đang bị điện giật, lời đó được nhắc trong đầu ông. Có chết cùng đừng nói nha Bần. Cậu ơi! Ông đã quay lưng đi vội vã, lúc đó suýt dấp phải lu nước mưa. Ở lu nước mưa đó lần cuối cùng, ông nhớ ông đã tóc cái áo của con Bần lên. Và chuyện đó đã qua 38 năm. Chị, nếu tôi đoán không lầm, thì năm nay chị khoảng trên 50, nhưng trông chị còn trẻ lắm. Bà Thanh Bần, đúng là con Bần ở đợi năm xưa đã tính gật đầu, thì mối hận trong lòng sống dậy. Cũng may nhờ lời đoán của ông thầy Tử Di mà con Bần lãnh chịu bao nhiêu khổ đau, cũng cứ tin vào vận số mà dương lên. Kể cả đôi xuyến cậu chủ đưa, con Bần ngày xưa cũng không hề bán đi để xài trong lúc sanh đẻ. Đôi xuyến đeo trong cổ tay như đeo đôi vòng nhục nhã để nhắc nhở. Bởi vậy khi thành công có cơ nghiệp, con Bần mời thầy về dạy học chữ, học sinh ngữ. Bà có thể thay đổi thành một người khác, nhưng mối hận tình xưa vẫn mang nặng trong lòng, và cái tên Thanh Bần không rời cuộc đời của bà nữa. Người thanh niên tuấn tú đẹp trai, con ông chủ không phải đã nói với con Bần xưa: đừng có nói, có chết cùng không được nói ra nghĩa. Đến chết cũng không được nói, huống chi bà còn sống. Bà đứng dậy: xin lỗi, tôi phải về thôi. Người con nói: mẹ mệt rồi hả mẹ, chúng con đưa mẹ về hỉ. Bà cười, mắt không ngó ông Thanh, nhưng cố ý nói cho ông nghe: tuổi già ngồi lâu nhức mỏi cái lưng. Thưa bác, tết cháu mời bác tới nhà chơi. Mẹ cháu năm nào cũng nấu nướng bánh tẹt với dưa mọn của mẹ cháu ăn bực hết dưa mọn ở đây. Năm nay mẹ làm biếng lắm, đâu có làm gì mà con dám mời khách. Giọng nói nhạt nhẽo thiệt vô tình, một lối cấm cửa khách rất khéo. Người đàn ông trẻ tuổi đưa tay cho Thanh bắt. Thanh nắm chặt bàn tay ấm áp, chắc nịch, thấy rất thân thuộc. Ông có cảm giác như mạch máu nhỏ li ti của người đàn ông trẻ đang đập cùng một nhịp với mạch máu trong lòng bàn tay ông. Mắt ông mờ đi như có một màn lệ mỏng che phủ. Rồi ông cũng buông tay ra, và người đàn ông trẻ trung đi bên vợ, ôm vai mẹ dần ra khỏi cửa. Ông Thanh cảm thấy chân tay thừa thải và chỉ còn biết nhìn theo cho tới lúc họ khuất dạng. Trên xe trở về nhà, bà Thanh bần ngồi băng ghế sau một mình. Qua chiếc kính chiếu hậu, bà nhìn thấy mớ tóc của bà cũng đã lẫn màu muối tiêu. Thời gian hình như cũng làm bạc màu hết kỷ niệm. Vậy mà gặp lại người xưa, giữa xứ lạ quê người, tim bà vẫn còn thổn thức. Cậu chủ, người thanh niên đẹp trai năm xưa nay cũng đã đứng tuổi. Bà đã cố gắng phấn đấu để giấu đi những lúc oán hận cũng như những lúc mềm lòng. Đôi mắt của ông Thanh đã khác xưa nhiều quá khi nhìn bà. Bà thấy được sức chứa của ăn năn hối hận. Bà không biết nữa, giữ được hôm nay mà có giữ được ngày mai không? Mấy chục năm người ta còn nhớ, vậy sao kỷ niệm mối tình hận của bà lại phai màu được? Lúc xuống xe, đứng trong sân vườn bên hồ nước nhỏ chờ đứa con dâu mở cửa, bà lại nhớ tới khu vườn sau căn nhà cổ ở Huế. Lu nước mưa với cái gáo nước móc trên gốc cây bên cạnh, gáo nước cậu chủ múc cho con Bần uống ngày nào, giờ đây nghĩ lại còn mát cả ruột gan. Và lu nước mưa, chẳng phải con Bần ngày xưa đã mơ ước được một lần nữa, xoay hai khuôn mặt, mặt mình và mặt cậu chủ trong đó. Trên đầu bà, một vầng trăng, một cơn gió. Phải, gió vừa lướt trên mặt bà, trên tóc bà, thổi tới một hơi xuân mát dịu. Không có hạt bụi nào mà mắt bà sốn quá, rồi lệ ứa ra hai khóe mắt. Bà kính đáo đưa ngón tay lên quẹt, y như con Bần ngày xưa, khóc thầm và quẹt nước mắt bằng ngón tay trong góc bếp, bên lu nước hay khi trốn sau chuồng heo. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Con Bần, một trong những truyện ngắn của Nhã Ca. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và xin chúc quý vị ngủ ngon.